Hồ sơ pháp y chương 108, pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hosefapilin Herlin, cậu nhìn thấy gì? Lôi Chính Long phản ứng rất mạnh, mang theo dùi côi cảnh giác nhìn xung quanh. Xem ra tên này cũng sợ chỉ là ngụy trang rất tốt. Anh không thấy bức tượng này quá thật sao? Bức tượng trước mặt tôi có tóc cùng với một nhãn cầu đẫm máu. Tôi giật mình, lùi lại vài bước, ánh mắt này thật đáng sợ. Làm sao vậy? Cậu nhìn thấy cái gì? Lôi Chính Long còn chưa phát hiện, nhẹ nhàng vén mái tóc đen của bức tượng lên, nhìn thấy hai tròng mắt nổi bật đang nhìn chằm chằm mình, liền bị hù. Tên này vừa rồi còn muốn cười nhạo tôi vì sự rụt rè, giờ lại bị ánh mắt hung dữ kia làm cho giật mình. Anh ta kêu lên, đây là tình huống gì vậy? Ai đáng ghét vậy đặt bức tượng đáng sợ này ở đây? Ban đêm mà nhìn thấy chắc sợ đái ra quần luôn quá. Quan sát bức tượng từ xa, càng nhìn càng thấy đáng sợ, trong lòng tôi đã có linh cảm không lành. Anh dùng dùi cui gõ vào bức tượng và lắng nghe xem nó là gì. Phát hiện ra gì rồi sao? Lôi Chính Long gõ nhẹ vào bức tượng một cái. Đong, đong, đong, âm thanh do bức tượng tạo ra thật nặng nề, cảm giác tồi tệ trở nên mạnh hơn, âm thanh này gần như xác minh suy đoán của tôi. Tôi quay lại bức tượng và quan sát kỹ kết cấu của nó, mọi chi tiết đều được xử lý rất tốt. Lôi Chính Long nhìn quanh một hồi, không thấy có gì đáng ngờ trong phòng liền nói. Tôi sang phòng khác xem có gì khả nghi không? Không cần tìm nữa, bức tượng chính là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. Hãy gọi cho đồng nghiệp bảo họ mang theo hộp đồ nghề của tôi. Tôi phát hiện ra một vết nứt nhẹ phía sau bức tượng. Lấy đèn pin soi phát hiện phía sau vết nứt là một làn da nhợt nhạt. Làm việc trong ngành pháp y hơn nửa năm tôi rất quen thuộc với màu này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, đây là màu da của người chết. Có một xác chết trong bức tượng, Lôi Chính Long nghe những gì tôi nói liền hiểu. Nhìn bức tượng một lần nữa, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Cậu chắc chứ? Lôi Chính Long chỉ vào bức tượng và nói. Nếu là xác chết, con mắt này đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái mà Lôi Chính Long nói đó là một loại hiện tượng. Sau khi chết, độ trong suốt của giác mạc giảm dần, vẩn đục có màu trắng xám, cuối cùng không thể nhìn thấu đồng tử. Độ mờ của giác mạc thực sự bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong những trường hợp bình thường, độ mờ của giác mạc dần xấu đi khi thời gian tử vong kéo dài, 5 đến 6 giờ sau khi chết sẽ xuất hiện những chấm trắng nhỏ trên giác mạc, sau đó các đốm này dần dần mở rộng. Từ 6 đến 12 giờ, nó có màu đục nhẹ vẫn có thể nhìn xuyên được đồng tử. 15 đến 24 giờ sau độ đục tăng dần, giác mạc có độ đục vừa phải vẫn có thể nhìn xuyên được đồng tử, sau 48 giờ trở lên giác mạc bị đục nhiều và không thể nhìn thấu được đồng tử. Nếu ở trong môi trường lạnh, trong 48 h tử thi được bảo quản giác mạc có thể vẫn trong suốt nhưng giác mạc sẽ bị đục nếu bị đông cứng. Bức tượng trước mặt trong mắt hoàn toàn không bị thay đổi, có gì đó không đúng. Lôi Chính Long thường xuyên tiếp xúc với xác chết trong công việc, anh ta hẳn phải biết một số lẽ thường cơ bản. Chắc là có vấn đề với con mắt này. Tôi tiến lại gần hơn, muốn nhìn rõ. Ánh sáng trong phòng không tốt lắm, Lôi Chính Long lấy điện thoại soi cho tôi. Khi nghiêng người thật gần, tôi nhận ra rằng trên mắt bức tượng có một lớp sáp cũng đang phản chiếu ánh sáng của điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt dường như được che bằng thứ gì đó giống như kính áp tròng. Tôi từ từ duỗi ngón tay ra, trước khi kịp chạm vào bức tượng, nó rung chuyển vài cách, tôi chưa kịp phản ứng thì bức tượng đã ngã nhào vào người tôi. Phản ứng của tôi tương đối chậm, sự tình phát sinh tôi không kịp chuẩn bị, kết quả tôi tiếp xúc gần với bức tượng, nó quá nặng tôi không giữ được và cả hai cùng nhau ngã xuống đất. Cạch một tiếng, bức tượng đập mạnh xuống đất, một phần của nó vỡ ra, một bàn tay nhợt nhạt bất thường đập vào cổ tôi, ngay trước mặt tôi. Đầu của cái xác ở ngay sát đầu tôi vô thức quay đầu lại và nhìn một lượt, thứ che mắt của cái xác đã rơi ra vì va chạm, tôi thấy một con mắt xám xịt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều kinh hoàng hơn là môi của xác chết, nó ngay bên tai tôi, thật đáng sợ. Cái xác như đang thổi vào tai tôi. Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy xác chết nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với xác chết như vậy. Da đầu tê dại, tôi hét vào mặt Lôi Chính Long còn đang ngẩn người. Cút đi, mau cút đi. Lôi Chính Long vẫn còn đang bàng hoàng, khi nghe thấy tiếng hét của tôi, anh ta đã định thần lại và giúp tôi di chuyển cơ thể ra xa. Tôi vội vàng đứng dậy, dựa vào tường thở hổn hển. Cậu không sao chứ? Lôi Chính Long không hiểu sao phản ứng của tôi lại kích động như vậy. Cái xác không có gì ghê gớm, cái mà tôi không chịu được là sự lạnh lẽo, vô hồn của cái xác. Thực ra thì không có tiếp xúc thực sự, nhưng tôi cảm thấy cái lạnh đã truyền sang tôi qua quần áo. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy, khó chịu không sao tả xiết. Tôi dùng mình mấy lần liên tiếp, dù đứng dưới nắng vẫn không xua được cái lạnh trên người.